Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, cá lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Vương quốc Bai xin phất cờ giống chống điều động quân đội. Để cho nước Indonesia áp lực mau chóng tăng. Tháng 9 mới vừa được tuyển làm tổng thống ha ha bố trí cảm giác mình rất xui xẻo. Vừa lên đảm nhiệm liền gặp phải loại này chuyện phiền lòng. Vương quốc Bai xin làm áp lực. Ha ha bố trí không hề tức giận. Đổi lại là hắn. Những quốc gia khác người ở mình lãnh thổ quốc gia ở trên kéo cất đi tiểu. Hắn cũng lên lửa. Huống chi là trực tiếp tính võ trang xâm lược. Nhưng mà, Papua quân tự do hắn căn bản không quản được. 24 giờ rút quân. Căn bản không có thể. Papua hoàn cảnh địa lý hết sức tệ hại. Tập trung quân đội cần thời gian rất dài. Hơn nữa Papua quân tự do là ở Vương quốc Bai xin biên giới. Indonesia quân đội không thể nào tiến vào địa bàn người ta đem quân tự do bắt trở lại chứ. Ha ha bố trí bây giờ có thể làm chính là phủi sạch quan hệ. Thỉnh cầu cùng Vương quốc Bai xin có lương quan hệ tốt TQ thành tựu người trung gian. Đối với lần này sự kiện nguyên nhân hậu quả làm ra rõ ràng giải thích. Hy vọng Vương quốc Bai xin không nên đem khí giải ở nước Indonesia trên đầu. Thân ở Vương Thành Trương Dịch Phong. Nghe nói người quen cũ Phó Phi Bạch tới Vương Thành. Đặc biệt bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn lại có chút bừng tỉnh. Năm 2004 TQ cùng Indonesia quan hệ là đặc biệt hữu hảo. Mà TQ cùng Vương quốc Bai xin lại là anh em ruột. Làm thuyết khách là hoàn toàn có thể. Suy nghĩ ra khúc mắc trong đó. Trương Dịch Phong ở cung cầu vồng thấy Phó Phi Bạch cùng với Indonesia ngoại trưởng. Quốc vương bệ hạ. Chuyện đi qua chính là như vậy. Papua quân tự do hành động hoàn toàn là bọn họ tự chủ trương. Cùng nước Indonesia không có bất kỳ quan hệ. Indonesia ngoại trưởng nói như thế. Ngoại trưởng tiên sinh, đối với này lần sự việc, ta bày tỏ thật đáng tiếc. Quý quốc hoàn toàn không có cùng bằng phẳng thành ý. Một câu Papua quân tự do cùng Indonesia chính phủ không liên quan liền có thể đẩy trách nhiệm sao? Papua quân tự do trước kia làm gì? Ta bỏ mặc, ta biết là, bọn họ bây giờ vẫn là nước Indonesia quốc dân. Bọn họ cầm súng xông vào Bai xin quốc cảnh, khắp nơi cướp bóc. Đây là cái gì được ví? Nước Indonesia phải đối với lần này chuyện kiện phụ trách. Gánh vác tỉnh Sandavin cùng với tỉnh Western Bai xin quốc dân tổn thất. Ấn Hoàn ngoại trưởng sắc. Mặt âm trầm. Phó Phi Bạch muốn nói lại thôi. Nhưng Trương Dịch Phong lời nói rất có đạo lý. Bồi thường là nhất định. Cũng là cho hai bên dưới bậc thang. Chắc hẳn Trương Dịch Phong tìm phải bồi thường cũng là muốn cho toàn thể quốc dân một câu trả lời. Ngay tại Phó Phi Bạch sắp mở miệng lúc này Indonesia ngoại trưởng đột nhiên đứng lên. Thật xin lỗi, quốc vương bệ hạ, nước Indonesia sẽ không vì Papua quân tự do gánh vác trách nhiệm. Càng không biết bồi thường tổn thất. Nói xong, Indonesia ngoại trưởng nghênh ngang mà đi. Nhìn hắn hình bóng, Trương Dịch Phong ánh mắt băng lãnh như đao. Cục trưởng phó, thấy chưa, không phải ta không biết chuyện. Mà là nước Indonesia không có thành ý chút nào. Tỉnh Sandavin, tỉnh Western ta nhất định phải cầm về. Còn như Papua, chấm ngoặc kép, Papua Indo hai nước cao tầng đàm phán nói không thành. Tin tức này ngay tức thì truyền khắp toàn thế giới. Tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Nam Thái. Nước Mỹ chú đảo Guam USS John C. Stennis hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu phái ra hai chiếc A lợi 3 gram cấp hỏa tiễn khu trục. Hạm tới lui tuần tra ở chặt chẽ Gram Lani Tây Á quần đảo vùng biển. Đối với Vương quốc Bai xin chiến sự bày tỏ ra đậm đà hứng thú. Trương Dịch Phong không để cho người xem náo nhiệt thất vọng. An bài ở tỉnh Issepik quân quốc phòng. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai công nhập tỉnh Sandavin. 48 chiếc mây sấm sét công kích máy bay trực thăng ở trên trời tàn phá. Quân tự do đạn căn bản bắn không thủng mây sấm sét máy bay trực thăng vách đá buồng. Ngược lại thì mây sấm sét máy bay trực thăng điên cuồng khuynh thổ trước hỏa tiễn. Tỉnh Sandavin dân số thưa thớt. là Basin Tây Bộ sát bên Papua hai cái tỉnh phần một trong. Địa hình nhiều núi, xe tăng quân đội, cơ giới hóa quân đội hành động bị rất lớn hạn chế. Nhưng chỉ là 48 chiếc mây sấm sét máy bay trực thăng liền đem tỉnh San Davin hơn ngàn quân tự do đánh cho hoa rơi nước chảy, quân lính tan rã, vương quốc năm nhánh bộ đội đặc chủng cũng gia nhập chiến trường. Giống như U Linh lặng yên không tiếng động thu cắt người xâm lăng sinh mạng. 24 giờ không tới, tỉnh San Davin trở lại vương quốc Baisin ôm trong ngực. Vương quốc quân quốc phòng tiền đạo đến Papua Indo biên giới. Bây giờ Papua tỉnh đối với vương quốc mà nói chính là không đề phòng địa phương. Nhưng Trương Dịch Phong từ tự thân lợi ích cân nhắc, ra lệnh quân đội dừng lại tấn công. Ở biên giới thiết lập khu vực phòng thủ, cử động này lấy được quốc tế xã hội phổ biến đồng ý. Đối với Indonesia chính phủ thành kiến khá sâu. Ngược lại là nước Mỹ, Úc có chút thất vọng. Bọn họ rất hy vọng Trương Dịch Phong đầu nóng lên chủ động tấn công Papua tỉnh. Kết quả tốt nhất là vương quốc Baisin cùng nước Indonesia đỡ lên, rơi vào chiến tranh vũng bùn. Từ đó hạn chế vương quốc Baisin quật khởi. Đáng tiếc, Trương Dịch Phong không có ở trên làm. Nước Indonesia không đủ gây sợ hãi. Nhưng vương quốc trước mắt bầy sói hoàn tự. Có thể không thụ địch tận lực không thụ địch. Chiến sự kết thúc. Trương Dịch Phong thừa cơ đến tỉnh San Davin thủ phủ miếng ngói ni chờ lúc này hai sư quân lính đang áp tải tù binh trở lại. Vốn là loại trình độ này thắng lợi. Căn bản không cần kinh động Trương Dịch Phong. Trừ phi là vương quốc đánh ngã Úc, nước Mỹ các loại, Trương Dịch Phong mới có thể cảm thấy hứng thú. Nhưng là bộ đội đặc chủng ở Papua Indo biên giới chộp được một con cá lớn. Trương Dịch Phong không thể không tới gặp hắn một chút. Dozono, một cái gầy gò trẻ tuổi 12 năm tuổi chàng trai. Tướng mạo xấu xí, nhưng người vĩnh viễn không nghĩ tới. Hắn chính là Papua quân tự do lãnh tụ. Cha hắn lão Dozono là trước một đời quân tự do lãnh tụ. Chết tại Indonesia quân đội trong truy đuổi tiêu diệt. Vì thực hiện Papua tự trị, hai đời người tiến hành gian khổ chắc tiệt chống lại. Dozono anh chị em đều chết hết. Bây giờ Dozono gia tộc chỉ còn lại hắn. Đáng tiếc, đã hơn 30 năm qua, Papua vẫn là Indonesia Papua tỉnh. Papua quân tự do cũng bởi vì nhiều lần bạo loạn tiếng xấu rõ ràng. Lòng dân tiệm thất, quốc vương bệ hạ, sư trưởng sư Highland Slow chào hô. Sợ hãi bất an Dozono, nhìn xuất hiện ở trước mắt trẻ tuổi không giống Trương Dịch Phong. Thân thể run lên, đầy mắt không dám tin. Hắn chính là vương quốc Baisin quốc vương Trương Dịch Phong. Không nên cảm thấy Dozono không có kiến thức, liền Trương Dịch Phong cũng không biết. Hắn thân phận định trước hắn không thể quang minh tránh đại đi ở Papua cái này miếng hắn nhiệt tình. Trên đất, mỗi ngày giống như con chuột vậy trốn đông núp tây. Thời gian rất dài hắn cùng ngoại giới đều là không có liên lạc. Dozono, Papua quân tự do lãnh tụ. Không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này gặp mặt. Trương Dịch Phong cười híp mắt đưa tay ra cùng. Dozono bắt tay. Dozono mặt đầy hết sức lo sợ. Hơi khom người. Dính đầy bùn đất tay ở trên y phục hung hăng xoa xoa. Mới cùng Trương Dịch Phong thon dài sạch sẽ nắm tay nhau. Dozono tiên sinh. Ta thật là tò mò. Chấm ngoặc kép, ngươi là muốn hỏi ta tại sao phải tấn công Baisin chứ? Bất đồng Trương Dịch Phong nói xong. Dozono lên tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Hắn thanh âm rất khàn khàn. Hàm chứa hắn cái tuổi này không nên có chững chạc. Thâm trầm, hắn trên mặt có sợ hãi. Có đối với chết sợ hãi. Có thể hắn giọng cũng rất không sợ. Đi qua phiên dịch sau này. Trương Dịch Phong biết ý của hắn trong lời nói. Bởi vì ta muốn cùng ngươi hợp tác. Lại bất đồng Trương Dịch Phong nói chuyện. Dozono cho ra câu trả lời. Nhưng là đáp án này lại để cho Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Dùng chiến tranh mưu cầu hợp tác. Thật là làm cho người không biết nên nói như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http